nhiên điện thoại trên bàn thông báo có tin nhắn, thuận tay cầm lên xem, lông mày tức thì nhíu lại. Hắn xua tay trợ lý để Trần dừng lại, cậu đến phòng hội nghị chuẩn bị trước đi. Nhưng những nội dung này, trước tiên cứ như vậy đi, tôi biết sơ qua rồi. Trợ lý Trần sau khi đi ra ngoài, Trịnh Hằng lập tức gọi cho Lục Ninh Cảnh, giọng điệu vội vàng nói, đang yên đang lành làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Mẹ em biết chuyện của chúng ta rồi. Lục Ninh Cảnh âm thanh mệt mỏi, nhanh như vậy. Ninh Cảnh, anh hiện tại biết em rất khó chịu, mà đừng vội, chờ anh lập tức tới, chúng ta đồng thời giải quyết chuyện này. Thôi, Lục Ninh Cảnh cười cười, đột nhiên cảm thấy, kỳ thực hai chữ này nói ra thật buông lỏng, tuy rằng làm cho một đoạn tình cảm khô héo, cũng thật xin lỗi Trịnh Hằng, giả vờ cười cười, đánh đổi quá nặng nề. Trịnh tiên sinh, thực sự xin lỗi anh, em trước tiên bình tĩnh, anh ngay lập tức đến đây. Trịnh Hằng lấy áo khoác của mình đi ra ngoài, lại để cho thư ký Diệp thay mặt mình giải quyết công việc. Thư ký Diệp trợn mắt lên, bất khả tư nghị nói, ngài chắc chắn chứ? Trịnh Hằng gật đầu, nhưng là Trịnh Hằng đã vội vã rời đi. Em bây giờ ở nơi nào? Trịnh Hằng hỏi Lục Ninh Cảnh. Tôi đang ở tầng dưới nhà, anh đừng tới đây, tôi không muốn gặp anh. Lục Ninh Cảnh biết làm như vậy với Trịnh Hằng là không công bằng, mà càng mềm mỏng thì chỉ khiến Trịnh Hằng có thêm hy vọng. Còn làm lỡ công việc người ta, đơn giản gạt phăng đi, mẹ tôi hiện tại bị bệnh, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến bà. Ngón tay Trịnh Hằng đang nhấn nút thang máy dừng lại. Lục Ninh Cảnh đã nói rất rõ ràng, người yêu và người thân, cậu lựa chọn về sau. Ninh Cảnh, cứ như vậy đi, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi, tạm biệt. Nói xong, bên kia cúp điện thoại, Trịnh Hằng tắt máy. Tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản, vượt qua mọi khó khăn tưởng chừng không thể, chỉ có cửa ải. Cha mẹ là không thể. Lúc thư ký Diệp nhìn thấy hắn thì đã không còn vẻ một vị lão bản uy nghiêm, khuôn mặt hắn lộ vẻ mệt mỏi thậm chí chán trường, nhất thời biết đã hắn gặp chuyện lớn, cô không dám quấy rối hắn, nói chuyện cũng không làm, đi cũng không được. Hội nghị như thường lệ tiến hành, Trịnh Hằng cũng không nhìn cô, nhân tiện nói, vâng, này, cho anh. An Đồng đặt một chén thuốc đen ngòm vào bàn tay Lục Ninh Cảnh, ho lồng lộn đến như vậy, cũng không biết đi tìm thuốc mà uống. Lục Ninh Cảnh đã về nhà được mấy ngày, bởi vì chịu lạnh nên bị cảm, lúc trước chảy nước mũi không ngừng, bây giờ thì thân nhiệt nóng, vẫn luôn ho khan. Trịnh Hằng có tới tìm cậu một lần, chỉ là Lục Ninh Cảnh đã đáp ứng ba mẹ, cho nên cũng là há quyết tâm cùng Trịnh Hằng cắt đứt, trở lại tìm một cô gái, kết hôn sinh con. Trịnh Hằng về sau cũng là không xuất hiện, đại khái là buông tay rồi. Rõ ràng là cần phải thoải mái, Lục Ninh Cảnh phát hiện có một nơi trong lòng rất đau. Đây là cái gì? Lục Ninh Cảnh có chút hoài nghi nhìn chén nước. Yên tâm đi, không độc chết cậu đâu. An Đồng có lòng tốt không báo đáp tốt, vỗ vỗ vai của cậu nói, bản lam căn chỉ thận hư, không chứa đường, cậu nên ăn nhiều vào. Về vị thuốc bản lam căn. Bản lam căn gồm 3 công hiệu chữa trị chủ yếu, một là mát họng và chống viêm họng, hai là thanh nhiệt giải độc, 3 là mát máu. Nói chung loại rễ này khá đắt và bổ. Lục Ninh Cảnh đem chén thuốc đẩy lại, thuốc tốt như vậy cô cứ giữ lại mà dùng. Trêu anh thôi, lại còn tin là thật. An Đồng hiếm khi thấy Lục Ninh Cảnh khờ đến thế. Ai, gần đây làm việc tâm trạng anh rất ủ rũ, có phải có chuyện gì không? Buổi sáng Lục Ninh Cảnh còn bị Vương Vĩ Đình phê bình, bởi vì cậu có một hạng mục mà làm không xong, để khách hàng bỏ đi. Mặc dù chỉ là một hạng mục nhỏ mười mấy vạn nhưng đây chính là một sai lầm. Không có chuyện gì, Lục Ninh Cảnh lắc đầu, thấy An Đồng quan tâm nhìn mình, miễn cưỡng cười cười nói, chứng bệnh sau kỳ nghỉ, cô có hiểu hay không? Thiết, mới có mấy ngày, anh tâm lý yếu đuối quá. An Đồng trợn tròn mắt, anh còn đang đắm chìm trong kỳ nghỉ, nhìn Amy xem, vừa đi làm liền nhận được tờ danh sách, nghe đâu là bắt đầu gọi thầu, 8-9 phần 10 đều là của cô ta rồi. Lục Ninh Cảnh hứng thú, cái hợp đồng kia trị giá bao nhiêu, tôi thấy Tống Tổng rất coi trọng nó. 7 chữ số, đầu năm bắt đầu, lớn như vậy, tuy rằng cùng với hạng mục Hoành Á thì không cách nào so sánh được, nhưng có thể xác định chính là, nội trong năm nay, trừ phi tóm được hạng mục Hưng Khoa Đạt kia, hoặc là được Hoành Á gọi thầu phân công ty, thì chắc chắn công trạng của cậu sẽ không sánh được với Amy. Chuyện như vậy bọn họ có mơ ước một chút, vượt qua nỗi buồn, Lục Ninh Cảnh lại như thường cắm đầu vào công việc. Thứ sáu, Vương Vĩ Đình triệu tập mọi người họp, hội nghị còn chưa bắt đầu, hắn nửa ngày vẫn chưa mở PPT ra được, thật rắc rối. Ninh Cảnh, đem cái USB màu đen trên bàn đến cho tôi. Hà, được. Lục Ninh Cảnh đứng dậy đi lấy. Vương Vĩ Đình chính là muốn truyền lại một ít kỹ xảo tiêu thụ cho mọi người. Ở phương diện này, không thể không khẳng định hắn là được thiên phú. Đến Tống Tranh cũng phải bội phục sự lo, gích của hắn. Trong lòng Lục Ninh Cảnh mặc dù còn nhiều khúc mắc với Vương Vĩ Đình, nhưng đối với năng lực của hắn vẫn là rất thán phục. Tôi và Tống Tổng, đây, thương lượng một chút. Nói xong chính sự, Vương Vĩ Đình lại nói, công ty chúng ta dần dần đang mở rộng, ai ai cũng biết, lại chưa đến 2-3 tháng nữa, chúng ta liền chuyển địa điểm công ty, thời điểm đó quy mô nhất định sẽ khuếch trương, mà bộ phận tiêu thụ sẽ trở thành đối tượng trọng điểm, cái này yêu cầu chúng ta phải có thêm lãnh đạo, để không bị đi xuống. Vương Vĩ Đình uống một hớp nước, cho nên, công ty quyết định, đến tháng thứ 2, bộ ngành chúng ta sẽ đánh giá năng lực và tìm ra người giỏi nhất để đưa lên làm phó tổng giám đốc, cho nên mọi người gắng sức làm việc đều có cơ hội. Năng lực mạnh nhất, khả năng rất lớn chính là người có công trạng tiêu thụ nhiều nhất, phỏng chừng vẫn là Amy. Dù sao trên tay cô ta đang có hạng mục 5 triệu, khả năng đây là hạng mục lớn nhất trong năm nay, cho nên tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Amy. Amy nhất thời có chút ngượng ngùng, Vương Vĩ Đình cũng lại cười nói, Amy, còn có mọi người, đều phải cố gắng lên. Kỳ thực Lục Ninh Cảnh đối với cái vị trí phó tổng này rất có dục vọng. Cậu là một nam nhân có chí lớn, nếu như nói không màng danh lợi không tranh với đời, là căn bản không thể nào. Mà muốn ký được hợp đồng, phải vượt qua công trạng 5 triệu của Amy, đây mới là địa phương tăm tối. Chỉ cần hoàn thành hạng mục Hoành Á trong năm nay là tốt rồi. Bất quá chỉ như vậy, phỏng chừng liền biến cuộc đối đầu giữa cậu và Trương Kính. Hiện tại công trạng tiêu thụ muốn vượt qua Amy rất đơn giản, bắt được hạng mục chăn kỳ của Hoành Á. Đối với chăn kỳ, bên kia Trịnh Hằng nhất định là không thể tìm hắn nhờ vả, trợ lý Trần cậu cũng không muốn làm phiền, cho nên khả năng vẫn là tự mình mà tiến. Trịnh Hằng năm ngoái tiết lộ cho cậu, hắn quyết định đem Hồ Tổng chăn kỳ triệu hồi tổng bộ, đầu xuân năm nay liền thực hiện. Hiện tại chắc chắn Hồ Tổng sẽ được thăng chức, thay thế Hồ Tổng nếu như không có sai, sẽ là Bạch Tổng của chăn kỳ bây giờ. Bạch Tổng thì Lục Ninh Cảnh vẫn là có biết một chút, nghe đâu năng lực không thể chê, làm người chính trực, mà chỉ có một điểm không tốt, chính là sĩ diện. Cậu cảm thấy cần phải đi bái phỏng Bạch Tổng một chút, không, không phải là cậu, cần phải để Tống Tranh đi. Cậu liên lạc một chút với thư ký của Bạch Tổng hẹn trước. Vốn tưởng rằng hy vọng xa vời, không nghĩ đối phương rất thoải mái cho hẹn, nói rằng thứ sáu có thể gặp mặt, thuận lợi như vậy, trong này khẳng định không thể thiếu Trịnh Hằng giúp một tay. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Lục Ninh Cảnh bởi vì đã thỏa hiệp được với Bạch Tổng, tâm lý thật cao hứng, đi mua ngay một đống nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị khao mình một chút, mới làm đến một nửa, chuông cửa nhà liền vang. Lục Ninh Cảnh tắt bếp chạy đi mở cửa, đứng ở ngoài cửa. Chính là Trịnh Hằng đã nhiều ngày chưa gặp, đang nấu cơm. Trịnh Hằng nhìn thấy bộ dạng cậu, nhíu mày nói. Lục Ninh Cảnh chỉ mặc một cái áo len mỏng, còn đeo một cái tạp dề màu xanh nhạt, đó là của mẹ cậu mua cho, chỉ là trùng hợp ở siêu thị nhìn thấy. Được rồi, thực sự rất nữ tính. Đúng vậy, ngài có chuyện gì không? Không hoan nghênh anh đi vào ngồi một chút. Lục Ninh Cảnh nghiêng người cho hắn vào, dù sao cũng đã giúp cậu nhiều. Vô tình để người ta ở ngoài như vậy cũng không phải phép. Hơn nữa cậu và Nhạc Nhạc lúc chia tay, về sau gặp mặt, vẫn còn chào hỏi đối phương. Và vân vân, đối với Trịnh Hằng, cũng không cần phải làm quá lên. Uống nước ra bình nước, uống bia ra tủ lạnh, muốn uống gì tự mình lấy. Lục Ninh Cảnh cũng không muốn mời, xoay người vào nhà bếp. Thơm quá, anh còn chưa ăn cơm tối, có thể làm thêm một phần hay không? Người nào đó tiến vào bếp. Được voi đòi tiên mà đến có cơm, không có gạo, anh chỉ đến dùng bữa. Trịnh Hằng bỗng nhiên đứng ở sau lưng cậu, nhà bếp không lớn, căn bản không đủ chỗ cho hai đại nam nhân. Lục Ninh Cảnh thậm chí có thể cảm giác được khí tức ấm áp mà Trịnh Hằng đang nháo lên ở sau gáy, làm cho cổ cậu ngứa một chút, không biết còn tưởng rằng hắn muốn ăn cổ cậu. Cậu rụt cổ một cái, nói, cũng không có thức ăn, luộc một bát mì cũng được mà. Trịnh Hằng giọng điệu làm bộ đáng thương, ghé vào bên tai cậu, anh thật đói. Cậu tại sao lại có cảm giác đang dẫn sói vào nhà? Trịnh tiên sinh, Lục Ninh Cảnh bất đắc dĩ xoay người, chúng ta không phải đã nói rất rõ. Rằng sao, đừng dây dưa như vậy, cũng không tốt. Ninh Cảnh, anh đã nói chúng ta có rất nhiều biện pháp cùng nhau giải quyết vấn đề cha mẹ, không nhất định phải chia tay, mà tôi không muốn mạo hiểm. Cậu thừa nhận cậu xác thực yêu thích Trịnh Hằng, nhưng cậu không muốn dùng ba mẹ để mạo hiểm và trải qua chuyện chia tay nhạc nhạc. Cậu đã hiểu, thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, nhưng ba mẹ, Trịnh Hằng xoa xoa cái trán, thật sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Lục Ninh Cảnh lắc đầu, đã quyết tâm, đem đồ ăn đã nấu xong bưng ra, ăn cơm đi. Hai người trầm mặc ăn một bữa cơm tối, rõ ràng tay nghề Lục Ninh Cảnh tốt như vậy, vậy mà ăn lại nhạt như nước ốc. Sau khi ăn xong, Lục Ninh Cảnh ra vẻ còn muốn làm việc, bắt đầu đổi khách. Ninh Cảnh, sau đó, nếu như không có việc gì, cũng không cần tiếp tục liên lạc. Hai người cơ hồ là đồng thanh. Vậy em phải nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Trịnh Hằng mặc áo khoác, lại đưa tay ôm Lục Ninh Cảnh một cái, sau đó mới đi. Lục Ninh Cảnh cùng Tống Tranh đã định thứ sáu này đi xa, cũng là do phía bên kia đã chuẩn bị vé máy bay. Tiểu Lâm thì đã từ chức, trợ lý mới thì chưa tìm được, cũng không thể nào vô trách nhiệm lỡ dở công việc, cho nên đành phải nhờ vả người khác. Bên nhân sự vừa đưa vé máy bay cho cậu, đã có người gọi cậu, nói Vương Vĩ Đình muốn cậu qua phòng làm việc của hắn. Lục Ninh Cảnh cho là hắn có dặn dò gì, đi vào, lại phát hiện Amy cũng ở bên trong, bộ ngực cô ta phập phồng kịch liệt, chừng Lục Ninh Cảnh, ánh mắt kia cũng không tốt đẹp gì, dường như muốn đục lộ trên người cậu. Vương Tổng, sao? Lục Ninh Cảnh, cậu đã làm chuyện tốt. Vương Vĩ Đình không khách khí cắt ngang cậu, trong thanh âm mang theo phẫn nộ. Cửa phòng làm việc còn không kịp đóng lại, trong lúc nhất thời công nhân phía ngoài liên tục nhìn vào. Lục Ninh Cảnh đầu óc mơ hồ, làm sao vậy? Làm sao vậy? Lại phải hỏi chính cậu. Lời này là... Amy nói, trong thanh âm của cô mang theo tiếng khóc nức nở, cậu không phải là rất muốn làm phó tổng công ty tiêu thụ sao? Cậu chỉ cần nói, tôi sẽ nhường hết cho cậu, tại sao lại đi hãm hại tôi, làm tôi đánh rớt hợp đồng lớn kia? Lục Ninh Cảnh nghe lời nói của cô ta cũng đoán được chút ít. Amy, cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được. Tôi ngay cả cái hợp đồng kia của công ty nào còn không biết, làm sao hại cô được? Cậu đương nhiên không cần biết là hãng công ty nào, Amy đạo. Cậu chỉ cần biết rằng báo giá quy định của công ty chúng ta, đưa cái bảng giá này tiết lộ cho Chí Viễn là đủ rồi. Lục Ninh Cảnh bị lời này làm bất tỉnh. Bảng giá là do cô làm, tôi ngay cả mặt mũi cái bảng giá ấy như thế nào cũng không biết, làm sao biết được cái giá ấy là nhiều hay ít? Chẳng lẽ các người nghĩ lúc mấy người định giá thì tôi đứng ở cửa nghe trộm à? Vào lúc ấy chắc tôi còn đang ngồi ở nhà kìa. Hừ, không thừa nhận đúng không? Amy hùng hổ dọa người nói, vậy tôi hỏi cậu, tuần trước, lúc chúng ta mở hội nghị, cậu có phải là đến phòng làm việc Vương Tổng? Lục Ninh Cảnh nghĩ một hồi, hình như là Vương Vĩ Đình có gọi cậu tới lấy cái USB, cũng không chối. Ừm, bên kia tôi đem nội dung gửi cho Vương Tổng xem, mà vào phòng Vương Tổng chỉ có cậu. Cậu từng tới bàn làm việc của hắn và nhìn thấy máy vi tính, chỉ có mình cậu, biết giá quy định, cũng chỉ có cậu. Chuyện này không phải cậu làm ra, chẳng lẽ còn có quỷ đi vào làm? Lục Ninh Cảnh, tôi không phủ nhận ngày đó đến phòng làm việc của Vương Tổng, mà tôi cầm USB Sugar liền đi, căn bản không có nhìn vào máy vi tính của hắn. Hừ, xem hay không tự bản thân cậu biết. Amy, muốn nói ai cũng phải có chứng cứ, cô không lấy ra được chứng cứ, làm sao có thể khẳng định là do tôi làm? Chứng cứ đúng không? Amy cười lạnh, đừng tưởng rằng chuyện năm ngoái cậu được đám người liễu diễm bên Chí Viễn đào góc tường mà chúng tôi không biết. Chỉ có cậu mới cảm thấy đây là bí mật, cậu làm tôi rơi mất hạng mục, một là để lấy lòng Chí Viễn, hai là để ngồi lên vị trí phó tổng, sau đó lại nhảy sang Chí Viễn, ít nhất cấp bậc cũng sẽ là phó tổng, làm phó tổng của Chí Viễn,

về. Con trai, cũng không biết là thằng bé có người yêu chưa, mà nếu có, tại sao trễ như vậy thấy nó không trở lại thì không gọi một cú điện thoại nào? Nếu như người cha còn lại không ở bên cạnh, phải chăng nó sẽ vứt bỏ đứa bé? Khâu Tử Hiên nghiêm túc tự vấn, hắn thực sự không muốn con trai dẫm lên vết xe đổ của mình, không muốn thằng bé phải chịu sự khinh thường, lời lẽ cay độc từ xung quanh. Điều hắn hy vọng nhất là con trai có thể lấy người vợ mình yêu thương, sinh mấy đứa nhỏ, cứ như vậy mà trải qua một đời thanh thản. Nhưng con cái thì có nghe theo sắp đặt của cha mẹ đâu. Khâu Tử Hiên trở lại trong phòng, nhìn gương mặt say ngủ của Lục Ninh Cảnh, bất đắc dĩ thở dài một cái. Đụng phải chuyện như vậy, đúng là làm khó người ta mà. Lục Ninh Cảnh vừa mới được truyền nước xong, bên Điền An đã có kết quả. Trịnh gia. Khâu Tử Hiên cau mày, làm sao Tiểu Cảnh lại trêu chọc vào Trịnh gia? Cậu chủ và cậu ba Trịnh gia có quan hệ đối tác làm ăn, phỏng chừng hai người thường xuyên gặp gỡ nên nảy sinh quan hệ. Cớ sao cứ phải là Trịnh gia? Khâu Tử Hiên đỡ chán, bọn họ bây giờ còn với nhau không? Cái này khó nói, cậu ba Trịnh kia có một đứa con trai hơn 20 tuổi, tuy rằng vẫn độc thân, nhưng ai biết hắn ta có phải là muốn chơi đùa hay không? Điền An không dám nói tiếp, mà Khâu Tử Hiên thì đã hiểu. Nếu thằng đó dám chơi đùa Tiểu Cảnh, Khâu Tử Hiên nắm chặt tay, coi như cá chết lưới rách. Hắn cũng sẽ không bỏ qua cho tên đó. Xét về bối cảnh, nếu muốn hợp lại, Khâu gia bọn họ chắc chắn sẽ không thua kém Trịnh gia. Sắc trời đã không còn sớm, Khâu Tử Hiên cũng đã ở trong bệnh viện đủ lâu, Điền An âm thầm nhắc nhở hai lần, Khâu Tử Hiên mới khoác quần áo, chăm chú nhìn Lục Ninh Cảnh mấy lần, cư nhiên ở trước mặt Điền An, cúi người, đôi môi dán vào trán Lục Ninh Cảnh rồi lập tức rời ra, sau đó nói với Điền An còn đang sững sờ, đi thôi. Điền An lắc lắc đầu, đi trước một bước, mở cửa cho Khâu Tử Hiên. Lúc Lục Ninh Cảnh tỉnh lại đã là ngày hôm sau, vị bộ trưởng kia đã biến mất, cậu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng bội phục công lực của mình. Tối hôm qua bọn họ rời đi với việc y tá rút dây truyền nước, cậu thế mà chả cảm nhận được gì. Cùng lúc có y tá tới kiểm tra phòng, thấy cậu đã tỉnh, lập tức đi gọi bác sĩ để kiểm tra lại. Bác sĩ, thân thể tôi không sao chứ? Lục Ninh Cảnh hỏi. Bác sĩ gật đầu, quả thực không có gì đáng ngại. Bất quá bình thường cậu phải chú ý ăn uống một chút, dầu ăn thực phẩm, hương liệu gia vị, đồ uống có cồn, thực phẩm sinh chế, quá nóng hay quá mặn, đồ ăn cay, đều không được đụng vào. Thế này thì quá mức rồi, hơn nữa làm nghề của cậu thì sao có thể kiêng rượu. Bác sĩ nhìn bộ dạng trầm tư của cậu, cổ quái nhìn cậu cười nói, có phải là không ăn được đồ dầu mỡ với đồ tanh, có lúc rõ ràng đói bụng đến cồn cào, nhưng ăn vào liền nôn. Lục Ninh Cảnh gật đầu, xem ra bác sĩ này có chút tài năng, chưa từng hỏi qua bệnh trạng thế mà đã nắm rõ hết. Cho nên, bác sĩ khép lại sổ bệnh đưa cho y tá, đều như vậy, cậu đừng hoài nghi lời tôi nói, giấu bệnh sở thầy không phải là thói quen tốt. Cậu còn có thể nói gì đây? Bác sĩ sau khi khám xong thì cho cậu xuất viện. Lục Ninh Cảnh gọi điện cho Lão Tam, nói với hắn sáng nay sẽ tới muộn. Cậu sau đó tắm rửa thay quần áo, mới vừa đi xuống lầu dưới thì bị một chiếc xe cản lại. Cửa xe hạ xuống, lại là người hôm qua mua cháo cho cậu, cũng chính là người bên cạnh vị bộ trưởng Khâu kia. Lên xe đi tôi chở, Điền An nói. Lục Ninh Cảnh cảm thấy người này phục vụ hơi tốt quá, mặc dù cậu vẫn luôn từ chối, nói nhà mình không xa, không cần làm phiền nhưng người này vẫn rất kiên trì. Lục Ninh Cảnh không cưỡng được hắn, đành ngồi vào. Tôi họ Điền. Sau khi cậu ngồi vào, người này lịch sự đưa tay ra. Lục Ninh Cảnh bắt tay. Lục Ninh Cảnh. Điền An gật đầu, thấy Lục Ninh Cảnh tựa hồ có chút gò bó, lại cười với cậu. Không cần sợ, tôi có ăn thịt cậu đâu. Cậu sợ chỗ nào, chỉ là không yên tâm chút thôi. Tối hôm qua cảm ơn anh, nhưng thật ra là do tình trạng sức khỏe của tôi, kết quả làm lỡ dở thời gian của mọi người. Cậu không cần khách khí như vậy. Đây coi như là duyên phận đi. Điền An tuy rằng ngốc ở bên cạnh Khâu Tử Hiên đã lâu, quen miệng gọi ngài ngài ngài rồi, nhưng đối phương lại là Lục Ninh Cảnh. Đúng rồi, cậu buổi tối có rảnh không? Lục Ninh Cảnh không biết đối phương hỏi vấn đề này để làm gì, thuận miệng nói, chưa biết được, Điền tiên sinh có chuyện gì không? ý của chúng tôi là, xe chúng tôi đụng phải cậu, mặc dù không có thương tổn gì nhưng để cho cậu chịu kịnh hách là điều không thể chối cãi, cho nên muốn mời cơm cậu để bày tỏ áy náy. Đừng hòng lừa cậu. Cậu nhớ khi ngất đi, mặc dù lúc ấy đã chuyển sang đèn đỏ nhưng xe đối phương lúc đấy đang đỗ lại, mắt cậu cũng không mù, lúc xỉu chắc chắn không va vào xe người ta. Lục Ninh Cảnh đã gặp qua người gây ra họa rồi trốn tránh trách nhiệm, nhưng chưa từng thấy người đòi chịu trách nhiệm. Lẽ nào bởi vì thân phận của đối phương đặc thù, cho nên đối với chuyện như thế này, nhất định phải làm kín kẽ không có một lỗ hổng, xác định mình sẽ không tìm bọn họ gây phiền phức hay tung tin đồn gì đó bất lợi, mới an tâm sao? Lục Ninh Cảnh mang theo phỏng đoán ác ý với đối phương, lại cảm thấy đối phương không phải loại người như vậy, ăn cơm cũng không cần đâu, tôi là tự mình ngã ở đó, làm sao có thể trách mấy người? Điền An cười nói, tiên sinh nhà chúng tôi đã đặt bàn ăn, mong Lục tiên sinh đừng từ chối. Nói là đã đặt bàn ăn, chẳng vãng Điền An tới đón Lục Ninh Cảnh, lại đưa cậu đến một căn hộ. Điền An đưa cậu lên tầng 15, nhấn chuông cửa, khi cửa mở ra lại là Khâu Tử Hiên đang mặc đồ ở nhà, trên người còn đeo thêm tạp dề. Bộ dạng của Khâu Tử Hiên này, so với hai lần trước cậu nhìn thấy, càng thêm hòa hợp. Dáng dấp như vậy lại giống như người đàn ông của gia đình, ngoại trừ dung mạo xinh đẹp một chút thì cũng không nhìn ra hắn là một nhân vật tạo nên sóng gió. Ngọa tào, chuyện ngàn năm có một, là Khâu Tử Hiên tự mình xuống bếp mời khách. Lục Ninh Cảnh đã bắt đầu hoài nghi đây có phải là giấc mộng. Điền An đưa người đến xong liền đi. Khâu Tử Hiên thấy Lục Ninh Cảnh còn hoài nghi và không tin, đã sớm chuẩn bị lý do mấy ngày gần đây ăn đồ ở ngoài nên dạ dày hơi khó chịu, cho nên tự mình làm đồ ăn, cháu sẽ không để tâm chứ, tay nghề của tôi cũng không tệ lắm, cậu dám để ý sao? Đi vào mới phát hiện, căn phòng của Khâu Tử Hiên so với nơi ở của cậu thuê cũng không lớn hơn là bao, được dọn dẹp sạch sẽ, cũng không thấy có khí tức của nữ nhân chủ nhà ở đây. Cậu có chút kinh ngạc khi biết người này ở nơi như vậy, đồng thời tâm lý lại có chút thấp thỏm. Dù sao thân phận cùng địa vị của đối phương đều nói lên hắn không ở đây, cũng không thể nào sống như vậy. Mà cậu cũng không nghĩ ra bản thân mình có giá trị gì để người này để tâm. Thôi, đến điều đã đến, được tới đâu hay tới đó, hắn đường đường là bộ trưởng, chắc sẽ không làm gì mưu hại cậu chứ. Trên bàn đã có vài món ăn, đều là cơm nhà, lấy thanh đạm làm chủ, vẻ ngoài không quá đẹp mắt, nhưng khá ổn. Cháu ngồi trước đi, tôi làm cho xong. Khâu Tử Hiên tiếp tục trở lại trong bếp. Lục